Toàn bộ cá khô của đế quốc đều thuộc về Miêu Vương Phi. Chương 126. Góc truyện audio.com. Quyền Quyền quay đầu nhìn về phía lão đầu Hạ Mộc Chỉ. Sau đó quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Hắn làm sao vậy? Hạ Mộc vừa định giải thích. Bỗng nhiên ý thức được ánh mắt xung quanh đều tập trung tại đây. Trước hết không trả lời. Kéo kéo tay áo của Quyền Quyền. Sau đó đi về phía cửa hông không có người. Quyền Quyền lúc này cũng đã bình tĩnh lại. Biết phải tránh hiểm nghi trước mặt công chúng. Không lập tức theo sau. Mà chỉ xoay người hé miệng mỉm cười với những người ở hiện trường. Lại vỗ cánh tay hai cảnh sát bên cạnh. Vất vả rồi, cố gắng lên. Các cảnh sát lập tức mỗi người về vị trí tiếp tục cố gắng. Quyền Quyền lúc này mới ma ma thẳng thẳng theo Hạ Mộc đến cửa hông. Hạ Mộc vẫn bám vào góc tường chăm chú nhìn đại sành. Quyền Quyền mới vừa đi đến trong góc, đã bị cô vươn móng vuốt kéo vào trong hành lang. Hai người vừa vào hành lang, cũng vội vã nói chuyện chính. Xảy ra chuyện gì? Một bức cổ họa của bảo tàng đã bị mất. Chuyện này ta biết, nhưng ngươi thế nào sẽ liên quan đến chuyện này? Ta cũng muốn biết, trong bảo tàng có một bảo an. Nói buổi chiều ngày danh họa mất trộm, đã thấy ta ở cửa khu vực điều khiển hệ thống giám sát. Sau đó hệ thống giám sát toàn bộ bảo tàng không hoạt động nữa. Ngày hôm đó ngươi đến bảo tàng làm gì? Vấn đề chính là ta căn bản không có đến. Ta cả tuần đều ở nhà. Mấy ngày nay, mẹ ta căn bản không cho ta ra ngoài. Việc này ngươi còn không rõ sao? Ta biết, Quyền Quyền thần sắc có chút mờ mịt. Chuyện này không phải đại sự gì. Có thể chính là người đó nhớ lầm. Hoặc là muốn tìm ngươi gây phiền phức. Ta sẽ xử lý tốt. Ta cũng biết không phải chuyện lớn gì. Vốn dĩ căn bản không muốn liên hệ ngươi. Nhưng chính là vừa rồi. Xảy ra một đại sự. Hạ Mộc hít sâu một hơi. Khiến tâm tình bình tĩnh trở lại. Sau đó kể lại tất cả những chuyện liên quan đến lão đặc công vừa rồi. Quyền Quyền thần sắc khiếp sợ. Sau khi nghe xong máy móc xoay người đi đến góc tường. Chỉ vào lão đặc công cách đó không xa. Xác nhận với Hạ Mộc. Người nói chính là đặc công kia. Hạ Mộc nhìn theo. Lập tức tựa như tuyên án mà nói. Chính là hắn. Quyền Quyền không nói chuyện. Im lặng nhìn kỹ lão nhân kia. Hạ Mộc vội vàng nói. Hắn là thân tín của phụ vương ngươi sao? Hắn tên gọi là gì? Quyền Quyền, ngươi nói chuyện à? Quyền Quyền nghiêng đầu nhìn cô. Hắn thực sự nói với ngươi như vậy sao? Thiên chân vạn xác, Hạ Mộc có chút nóng nảy. Hắn chính miệng thừa nhận. Hắn giúp bệ hạ bắt ba ta. Cũng giam giữa trông chừng. Đều là hắn chính miệng nói. Quyền Quyền gật đầu, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, không đợi Hạ Mộc đáp lại. Nàng đã nhanh chóng rời khỏi hành lang, đi đến bên cạnh lão nhân kia. Hạ Mộc không nghe thấy hai người đang nói gì, chỉ thấy lão nhân kia cung kính gật đầu, sau đó theo Quyền Quyền, đi vào phòng làm việc góc đông nam. Tha thứ ta điện hạ, ta thực sự không rõ ngài đang nói cái gì. Trong phòng làm việc không có ai, trong phòng chỉ còn lại hai người. Đoạn Tử Đông tựa lưng vào bàn làm việc. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn lão đặc công đứng thẳng một bên. Ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn xuyên qua túi da của hắn. Ngươi tốt nhất là nên hiểu ngươi là làm việc cho ai. Bởi vì vừa rồi Hạ Mộc lên án, lửa giận trong lòng điện hạ đã hậu chi hậu giác bắt đầu bạo phát. Lão đầu vẻ mặt vô tội, càng khởi dậy phẫn nộ, khiến Đoạn Tử Đông có chút thất thố mà gầm nhẹ. Sau lưng hãm hại nói xấu chủ nhân của mình. Ngươi không phụ lòng phụ vương ta nhiều năm tín nhiệm ngươi như vậy sao? Trên mặt lão đầu lộ ra thần sắc thống khổ tang thương. Nâng tay xoa nhẹ đôi mắt, nếp nhăn nơi khóe mắt có dấu vết thấm ướt. Hắn ách giọng, lại ngửa đầu, hiện ra thần thái kiêu căng quật cường. Điện hạ, những năm gần đây ta làm việc có lúc phạm sai lầm. Có thể từng cô phụ sự coi trọng của bệ hạ đối với ta. Nhưng tuyệt không cô phụ tín nhiệm của bệ hạ, tự thấy xứng với một câu tận tâm tận lực. Đoạn Tử Đồng nghe vậy càng nộ không thể ất, bỗng nhiên đứng lên, bước đến trước mặt hắn. Trong cơn giận dữ nâng ngón tay chỉ thẳng vào chóp mũi hắn. Cực kỳ phẫn nộ nói, đừng giả vờ ở trước mặt ta, ngươi nói theo mệnh lệnh của phụ vương bắt cóc ba của Hạ Mộc. Căn bản là lời nói vô căn cứ, ngươi cùng đám giáo đồ ma tát đó là quan hệ gì? Vụ án buôn lậu quốc bảo năm đó lại có quan hệ gì với ngươi? Lão đầu thong thả nhắm mắt lại, nuốt nước bọt, khàn khàn trả lời, ta thực sự, không rõ ngài đang nói cái gì. Ta quen biết ba mẹ của vị Hạ tiểu thư kia, nhưng cũng không hề nói gì với nàng. Bầu không khí ngưng kết, hai người không ai lùi bước, đứng tại chỗ nhìn thẳng đối phương. Đoạn Tử Đồng bỗng nhiên cong khóe môi. Ta hiểu được, nội quỷ của Sở Đặc Công. Lần này thì nói thông rồi. Xem ra ba mẹ nàng thật sự là vô tội. Ngay từ đầu chính là ngươi. Lão đầu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ thấy tiểu vương chữ nhanh như thiểm điện vươn tay với hắn. Sau đó sát một tiếng. Hắn cúi đầu, thấy huy hiệu tham mưu trưởng trên cổ áo bị điện hạ xe xuống. Lão đầu kinh ngạc ngẩng đầu. Tiểu vương chữ thường ngày ôn thuần tao nhã, đang đầy mặt âm lệ nâng cằm, nhìn chằm chằm hắn, giơ huy hiệu trong tay lên, thị uy với hắn, ta sẽ không cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật quá lâu. Lão đầu trầm mặc giây lát, run giọng lên tiếng, điện hạ, thứ ta mạo muội, vị hạ tiểu thư kia vừa rồi nói ta nói chuyện với nàng. Có nhân chứng mục kích sao? Đoạn Tử Đồng cười lạnh một tiếng. Ngươi cố ý dẫn nàng vào góc chết giám sát trên hành lang. Hiện tại trái lại hỏi ta có chứng cứ hay không? Hành lang, ánh mắt của hắn sáng lên. Lập tức phản bác, ta chưa từng đi đến hành lang. Từ sau khi vào viện bảo tàng, ta vẫn chưa từng rời khỏi đại sảnh. Đoạn Tử Đồng thấp giọng cười khẽ. Ngươi thế nào không nói là vừa rồi ngươi không ở trong viện bảo tàng? Lão đầu nhìn về phía màn hình giám sát các khu vực ở viện bảo tàng. Nâng ngón tay chỉ, điện hạ, ngài có thể cho người tìm video giám sát từ lúc ta vào viện bảo tàng đến bây giờ. Ta xác thực chưa từng đi qua hành lang, bởi vì Hạ Mộc xác thực nói cô theo hắn đi vào hành lang. Dĩ nhiên không có khả năng là giả, Đoạn Tử Đồng không nghĩ tới hắn ngay cả chuyện này đều muốn phủ định. Nhất thời khinh miệt cười một tiếng, nâng tay làm tư thế mời, lão đầu lập tức ra ngoài, nhờ nhân viên bảo tàng vào, tìm ra đoạn giám sát vừa rồi, video giám sát bắt đầu phát, ánh mắt của hai người gắt gao nhìn theo người trong màn hình. Phòng làm việc một mảnh vắng vẻ, tựa như dùng yên lặng quyết đấu một trận, xem video giám sát cũng không cần tốn hao thời gian quá dài. Bởi vì Hạ Mộc nói nam nhân kia sau khi vào bảo tàng, liền lập tức dẫn cô đến hành lang, cũng chỉ là việc trên dưới 5 phút, nhưng Đoạn Tử Đồng mắt mở trừng trừng nhìn đoạn video giám sát. Ngay từ đầu, xác thực giống như Hạ Mộc nói, nam nhân kia đến vị trí cách Hạ Mộc 5-3 bước, nhìn tác phẩm trưng bày, nhưng sau đó, trong đoạn ghi hình Hạ Mộc bỗng nhiên xoay người. Một mình đi về phía hành lang, nam nhân kia vẫn đứng tại chỗ, tựa như hắn nói, hắn cả quá trình cũng không rời khỏi đại sảnh, trận chiến trong yên lặng này, lúc Hạ Mộc một mình chạy vào hành lang, đã phân thắng bại, Đoạn Tử Đồng thần sắc trắng bệch, vẫn cứng nhắc nhìn chằm chằm đoạn ghi hình, mãi đến hơn 10 phút sau, trong đoạn ghi hình là nàng hoảng loạn xông vào viện bảo tàng. Không ai lên tiếng nói chuyện. Nam nhân kia vì vương thất cống hiến sức lực hơn 30 năm. Có thể ngồi trên vị trí cao, dĩ nhiên hiểu rõ, lúc này, bất kể nói gì, cũng không khác gì tát tiểu vương chữ một bạt tai. Hắn chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên, đợi xử lý, Đoạn Tử Đồng lúc này hận không thể bốc hơi vào trong đoạn ghi hình. Nhưng video kết thúc, phải đối mặt hiện thực, điện hạ cúi đầu xoay người. Trong tay cầm huy hiệu tham mưu trưởng Sở Đặc Công, xám xịt tiến lên một bước, cẩn cẩn rực rực đem huy hiệu cài lại trên áo nam nhân kia. Một bên giúp hắn chỉnh lý tây trang, một bên thấp giọng giải thích, xấu hổ, ta, vừa rồi có chút, xin đừng để tâm, điện hạ, nam nhân thái độ cung kính như trước, nhưng để giảm bớt xấu hổ của vương chữ, hắn vẫn nói thêm một câu, lúc trẻ tuổi. Gần như có 3 năm thời gian, vì một cô gái mất đi tất cả lý trí, buông bỏ học tập, rời xa quê nhà, khi đó ta còn lớn hơn ngài 3 tuổi. Mỗi người đều sẽ có một giai đoạn như vậy. Hồi tưởng lại năm đó, thật ra rất đáng giá kiêu ngạo. Chứng cuốn điện hạ không hề muốn bị định nghĩa là kẻ ngu xuẩn vì một cô gái mất đi lý trí. Nhưng lý do này rốt cuộc là người ta hảo tâm cho nàng một bậc thang. Có thể xuống thì lập tức xuống. Nàng xấu hổ mỉm cười. Lần thứ hai xin lỗi. Quấy rầy ngươi làm việc đi thôi. Nam nhân gật đầu, có chút do dự mà lên tiếng. Ta lo lắng ngài bị che mắt. Có một số việc, cần phải chi vô bất ngôn. Ta tuy rằng không từng tiếp xúc với vị hạ tiểu thư kia. Nhưng ta quen biết ba mẹ nàng. Ba nàng là một người có thể làm việc lớn. Kiên định trầm ổn, mẹ nàng cũng là đặc công nhanh nhẹn ưu tú. Nhưng cái gì, nam nhân thở dài, mẹ nàng trẻ tuổi cá tính kiêu ngạo từng ở trước mặt đồng nghiệp khoe khoang bản thân cùng. Mẫu hậu của ngài, một số việc riêng, ta lúc đó đúng lúc chịu trách nhiệm bộ phận của nàng. Sau khi nghe được đồn đãi này, đã xử phạt cảnh cáo nàng. Coi như là có thù oán. Không biết vị hạ tiểu thư kia hiện tại nói xấu ta. Có phải là làm theo lời mẹ nàng hay không? Đoạn Tử Đồng chau mày, miễn cưỡng áp chế bất mãn. Thấp giọng giải thích, hạ mộc căn bản không nhận ra ngươi. Nam nhân mỉm cười, có nhận ra hay không? Cũng chỉ có trong lòng nàng biết rõ. Điện hạ, ta biết ta không nên lắm miệng. Nhưng ta chân thành hy vọng, ngài không nên bởi vì xử trí theo cảm tính. Mà mất đi khả năng phán đoán trước kia ngài vẫn lấy làm kiêu ngạo. Hạ Mộc ở đại sảnh vô cùng lo lắng. Cuối cùng thấy Quyền Quyền cúi đầu đi ra. Đặc công kia cũng rất nhanh theo sau. Sau đó Cúc Cung nói gì đó với Quyền Quyền. Hạ Mộc thấy Quyền Quyền thái độ ôn hòa vỗ vai nam nhân kia. Đây là xảy ra chuyện gì? Hạ Mộc rất ngạc nhiên. Chờ hai người tách ra. Hạ Mộc lập tức tiến lên hỏi. Thế nào rồi? Hắn nói như thế nào? Quyền Quyền thần sắc cổ quái nhìn về phía cô. Muốn nói lại thôi, dừng một chút mới chán nản lên tiếng. Ta cho người đưa ngươi về nghỉ ngơi trước. Chuyện ở đây, ta phải hỏi rõ trước đã. Lát nữa sẽ đến nhà ngươi bàn lại. Hạ Mộc lúc này lòng nóng như lửa đốt. Nhíu mày vội vàng nói. Ngươi nói cho ta biết hắn nói như thế nào trước đã. Ngươi muốn ta nóng lòng đến chết sao? Hắn bắt ba ta, Quyền Quyền hít sâu một hơi. Về nhà rồi nói đi. Hạ Mộc sững sốt, vô thức quay đầu tìm kiếm thân ảnh của nam nhân kia. Rất nhanh, thấy hắn đang ở cách đó không xa. Nói chuyện cùng những đặc công khác, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn bên này. Hạ Mộc có dự cảm bất hảo. Lôi kéo Quyền Quyền, trốn vào nhà vệ sinh trên hành lang. Sau khi xác định không có ai. Mới cảnh giác nhỏ giọng hỏi, Quyền Quyền, có phải hắn đã nói gì với ngươi? Có phải tìm cớ nói xấu ta? Ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi, ngươi nói cho ta biết. Quyền Quyền trầm mặc nhìn cô, một lát sau, thẳng thắn trầm giọng lên tiếng. Bọn ta đã xem video giám sát, hắn căn bản chưa từng đến hành lang như ngươi nói. Không khí trong nháy mắt ngưng trệ, đại não Hạ Mộc trống rỗng. Ngưng đọng 3 giây, mới nghe hiểu lời Quyền Quyền nói. Không thể nào, ngươi dẫn ta đi xem đoạn ghi hình. Hạ Mộc lập tức xoay người đi ra ngoài. Cổ tay lại bị Đoạn Tử Đồng kéo lại. Đừng xem nữa, ta đã xem lại 3 lần. Không có sai, Hạ Mộc cấp thiết quay đầu. Là giả, Quyền Quyền, video giám sát nhất định đã bị hắn giở trò. Ngươi tin tưởng ta nhận ra giọng nói của hắn. Trước đó ngươi nói hắn đã dùng thiết bị biến âm, Hạ Mộc nghe vậy sững sốt, ngây ngốc nhìn Quyền Quyền, hồi lâu mới gian nan lên tiếng. Quyền Quyền, ngươi không tin ta, Quyền Quyền liễm mi, nhẹ giọng trả lời, bất luận thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Mộc siết chặt nắm tay, run giọng lặp lại, ta hỏi ngươi có phải không tin ta hay không? Một trận trầm mặc áp lực, ngay lúc Hạ Mộc gần như sụp đổ. Quyền Quyền bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô. Cô bị Quyền Quyền ép lên bồn rửa tay. Lưng dán chặt vào tấm gương. Dầm một tiếng, tấm gương bị ép đến mức sắp vỡ ra. Ái ý kịch liệt thoáng chốc tràn ngập bầu không khí dương cung bạt kiếm. thân thể căng thẳng của Hạ Mộc trở nên mềm mại, khoang miệng bị đầu lưỡi của nàng xâm chiếm. Cách chương.